Chương 149, một trường. Xoẹt xẹt vô số cát bụi ngưng tụ mà thành phong mang vắt ngang ở trên bầu trời, bắn về phía Liều Khanh Bạch bọn người, ven đường những nơi đi qua, vang lên bén nhọn âm bạo thanh, liền không gian cũng hơi vặn mẹo, phảng phất tùy thời hội vỡ vụn. Nô căn bản không động được. Liều Khanh Bạch bọn người sắc mặt tái nhợt, căn bản là không có cách tránh thoát xa hoàng lĩnh vực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vạn trượng phong mang phong tới. Đạo này phong mang không chỉ có thể giết chết bọn hắn, đồng thời cũng có thể hủy đi bọn hắn phía sau hoang thành thánh cảnh chi kích, nó uy như vực sâu ngay tại phong mang sắp xuyên qua 11 vị truyền kỳ cảnh cường giả, rơi vào hoang thành bên trong lúc, quỷ dị một màn đột nhiên xuất hiện. Cùng trước đó huyết sắc xương mù dày đặt một dạng, nguyên bản thế không thể đỡ vạn trượng phong mang đột nhiên dừng lại tại chỗ, giống như bị vô hình vách tường chỗ ngăn cản, khó mà tiến thêm. Mà giờ khắc này, vạn trượng phong mang khoảng cách Liều Khanh Bạch đám người đã không đến 10 mét em mờ hô. Cùng phong thổi Liễu Khanh Bạch chờ đầu tóc ngã về phía sau, tay áo luận vũ, cơ hồ mắt mở không ra. Nhưng may mắn là, bọn hắn không có chết. Nửa ngày, chủ nhà họ Mạc nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói, cái này đây là thế nào? Trầm mặc một lát, mọi người đều là nhìn về phía Liều Khanh Bạch, dù sao nơi này là hoang thành, nếu có cái gì kỳ quái địa phương, cũng chỉ có Liều Khanh Bạch có thể giải thích. Với lại bức tranh này cùng vừa rồi ngăn cách huyết vụ đại trận tràng cảnh thực sự quá giống, cho nên bọn hắn trước tiên nghĩ đến chính là Liều Khanh Bạch. Đối mặt đám người ánh mắt nghi ngờ, Liều Khanh Bạch đồng dạng một mặt một bức, ta cái gì cũng không biết ta từ vừa rồi huyết tế đại trận bị ngăn cách tại hoang thành bên ngoài, hắn liền không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không kịp nghĩ nhiều. Hiện tại lại xuất hiện đồng dạng tình huống, Liều Khanh Bạch so những người khác càng mở mịt. Nếu là hắn có thế hóa giải thánh cảnh cường giả thủ đoạn, còn hội ổ ở đây làm mở hoang thành thành chủ đã sớm thống trị phụ cận tất cả thế lực được không? Không hổ là tinh thông các loại phù văn chi đạo Liêu thành chủ, ngươi nhất định là ở chung quanh bố trí xuống rất nhiều phù văn trận pháp. Tha Ninh gia thái thượng trưởng lão cảm thán nói. Đúng vậy a, bất quá vì sao ai chúng ta cái gì đều không nhìn thấy? Lý gia gia chủ phụ họa theo đuôi. Cắt, nếu như bị chúng ta nhìn thấy, còn có thể ngăn cản Sa Hoàng công kích sao? Liều Khanh Bạch, các ngươi có thể hay không đừng lại não bổ muốn hại chết ta à? Nơi xa, dấu ở kim sắc chiến giáp hạ Sa Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói, ai, đi ra cho ta. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là Liều Khanh Bạch ngăn lại hắn công kích, cả hai chênh lệch có thể xưng khác nhau một trời một vực, dù là Liều Khanh Bạch nắm giữ linh ương giới cường đại nhất phù văn, trong mắt hắn vậy cùng sâu kiến không có gì khác. Biệt, thiện tay một kích liền có thể diệt sát. Nghe vậy, ngũ đại gia tộc cường giả vậy rốt cục ý thức được cũng không phải là Liều Khanh Bạch, mà là một người khác, hoàn toàn khó trách hắn nhóm cái gì đều không nhìn thấy. Đúng lúc này, phía dưới hoang thành bên trong đống nhiên bay ra một cái áo trắng thắng tuyết, tuấn mỹ vô cùng thiếu niên. Thiếu niên tay cầm bầu rượu, trên bờ vai ngồi một cái lớn cỡ bàn tay tiểu lõ ly, nhẹ nhàng rơi vào vạn trượng phong mang bên trên, bàn chân khẽ dậm chân, kiên cố phong mang lập tức từng khúc nổ tung, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Làm xong cái này chút, thiếu niên uống một hớp rượu, thản nhiên nói, ngươi chính là Aziz, cái gì Aziz? Mặc dù Sa Hoàng không có từ trên người Tần Giác cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động, nhưng lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện đến xem, ngăn lại vạn trượng phong mang người rất có thể liền trước mắt cái này thiếu niên. Là hắn nhìn thấy Tần Giác trước mắt, Liêu Khanh Bạch một mặt kinh ngạc. Liêu Thành chủ nhận biết người này, chủ nhà họ Ninh nhịn không được hỏi. Ách, không phải. Do dự mấy tức, Liêu Khanh Bạch trần trờ nói, hẳn là ngươi con trai nhận biết. Chủ nhà họ Ninh, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại coi ta là phụ thân. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, là Tiểu Kiệt đem hắn mang đến. Tiểu Kiệt chủ nhà họ Ninh đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới bản thân cái kia thiên phú thường thường, lại thích xem sách Tam Nhi Tử. Bởi vì tu vi khá thấp duyên cớ, chủ nhà họ Ninh một mực không có Thanh Ninh Kiệt để ở trong lòng. Hắn vợ ơ y ma nhận biết cái này có thể đỡ Sa Hoàng công kích thiếu niên không cần suy nghĩ, nhất định là trời cao lại phái vị thần nhân đến cứu vớt chúng ta. Chủ nhà họ Nguyệt kích động nói. Bức tranh này cùng hơn 200 năm trước sau mà tương tự, tại bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh lúc, đột nhiên đứng ra một vị siêu cấp cường giả, ngăn cơn sóng dữ. Chỉ bất quá hơn 200 năm đi qua, vị kia trưởng cứu bọn hắn siêu cấp cường giả từ trung niên người biến thành một cái thiếu niên. Cùng lúc đó, hoang thành bên trong Ninh Kiệt cũng đầy mặt chấn kinh, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Côn thúc, Là ảo giác sao? Ta giống như thấy được Tần huynh. Ninh Kiệt rủi rủi con mắt, khó có thể tin nói. Ngươi không nhìn lầm, cái kia đúng là Tần Giác. Bởi vì khí chất quá mức phi phàm, cho nên Ninh Côn rõ ràng nhớ kỹ cái tên này. Làm sao có thể, Tần huynh có thể hóa giải Sa Hoàng công kích, hắn là thánh cảnh cường giả. Ninh Kiệt cảm thấy có chút hoang đường. Bất luận nhìn thế nào, Tần Giác đều không giống như là lão quái vật, thậm chí so với hắn càng tuổi trẻ. Làm sao có thể sẽ là thánh cảnh bỗng nhiên, Ninh Kiệt giống như là nhớ tới cái gì, há to mồm, chẳng lẽ ngày hôm qua cái kia trong bóng tối cứu chúng ta tiền bối là Tần huynh? Ngày hôm qua bọn hắn gặp được đen vòng xoáy gió bão, vốn cho rằng hội tổn thất nặng nề, kết quả không nghĩ tới đen vòng xoáy gió bão đột nhiên bị một cỗ cường đại linh lực tách ra. Lúc ấy bọn hắn đều tưởng rằng một vị qua đường cường giả cứu được bọn hắn, hiện tại xem ra, vị cường giả kia chỉ sợ sẽ là Tần Giác. Nếu như là dạng này, vậy liền nhưng lấy giải thích thông được. Hẳn là. Ninh Côn nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Nếu không có sự thật bày ở trước mắt, Ninh Côn thực sự khó mà tin được. Đã không phải Aziz, vậy ngươi có thể đi chết. Nhếch miệng, Tần Giác một bàn tay vua xuống, hắn nhưng không hứng thú cùng một cái cắt điêu nói nhảm. À, ngu xuẩn nhân loại Sa Hoàng cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói cái gì. Đống nhiên ý thức được không đúng, đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp một cái che khuất bầu trời bàn tay màu vàng nóng chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính giống như thương khung áp đỉnh rơi xuống phá cho ta. Sa Hoàng giận quát một tiếng, tế ra trường thương, mang theo phạm vi ngàn dặm bên trong cắt bụi, hóa thành lưỡi dao, đón lấy kim sắc bàn tay lớn. Ầm ầm rốt cục, bàn tay màu vàng nóng cùng cắt bụi lưỡi dao đụng vào nhau, sinh ra chấn động kịch liệt, từng đạo gợn sóng năng lượng như là như sóng biển khuyết tán ra, quét sạch thiên địa. Sau một khắc, bàn tay màu vàng nóng bẻ gãy nghiền nát vỡ nát cắt bụi lưỡi dao, trung điệp đập trên người Sa Hoàng. Không chỉ như vậy, bàn tay màu vàng nóng phạm vi bao trùm cực lớn, vô luận là Sa tộc đại trưởng lão, vẫn là Sa điêu cự tượng, toàn dưới một trường này bị đập tiến mặt đất phanh đại địa chấn động, vô số vết rách lan tràn ra phía ngoài, hình thành to lớn khe rãnh, đã mất đi Sa Hoàng lĩnh vực trói buộc, Liều Khanh Bạch bọn người vội vàng lui lại, sợ bị tác động đến. Khi cắt bụi tán đi, một cái đường kính ngàn trượng đại dấu tay nho xuất hiện trên mặt đất, sâu không thấy đáy, toàn bộ thế giới vậy bình tĩnh lại. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.